Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cửa sổ giống như đôi mắt đen, lẳng lặng ngó nhìn chúng tôi thành thúc thúc thúc mang theo chiến hữu phân chia tiểu đội cùng đột nhập làm nhiệm vụ, Sang Khởi Vân bay vào tòa nhà từ bên trong mở ra một cửa nhỏ. Tòa nhà này có 7 tầng và một thang máy. Không biết trong tòa nhà này có người sống không, chúng tôi không ấn thang máy, mà đi thang bộ lên lầu 2 xem xét. Thành Túc Túc Túc đưa cho chúng tôi một bộ đàm, chuyện như này không phải người thường có thể xử lý, để chúng tôi ba người tiến vào Túc Túc mang theo chiến hữu đến kết thúc. Dựa theo tin tức cảnh sát cùng bảo vệ cung cấp, nơi này lầu 1 là nơi đỗ xe vận chuyển, còn có ao thủy sản, lầu 2 là khu tài vụ, từ lầu 3 trở lên là khu đông lạnh. Nơi này đều là ngành sản xuất thủy sản, trong không khí có một ít cồn tanh mặn cùng hơi thở xương băng, tôi cũng không rõ có phải có mùi xác chết không, vốn dĩ các sản phẩm đông lạnh rất tuyệt vời. Công ty này công việc không nhiều lắm, bảo vệ nói một tháng đại khái có 1-2 lần ra bên ngoài vận chuyển hàng hóa, bọn họ nửa tháng trước đã đến kiểm tra vấn đề hỏa hoạn, không phát hiện công ty này có vấn đề gì bất thường. Sau đó nam nhân trong ảnh liền đưa bạn gái tới phố cổ du lịch ở chỗ giáo viên tiểu Uông 4 ngày, sau khi trở về nói bản thân không ổn, bả vai cứng đờ không linh hoạt, bạn gái còn nói hai mắt hắn đăm chiêu, sau đó cùng giáo viên tiểu Uông thương lượng bồi thường. Tôi chưa từng nghe nói ở trọ sẽ như vậy, giáo viên tiểu Uông cho rằng đối phương là bắt nạt khách điếm mới khai trương, hắn tới để xảo trá, cô ấy lại không nghiêm túc cho đến khi nhận được bức ảnh. Bức ảnh cũng cho chúng tôi một chút manh mối, nếu nam nhân trong bức ảnh đã chết, vậy ai chụp ảnh, hơn nữa ai sẽ gửi ảnh cùng hướng giáo viên tiểu Uông đòi tiền. Hiểm nghi lớn nhất chính là bạn gái nam nhân kia, nữ nhân họ Điền, giữ một khối thi thể không báo cảnh sát còn bình tĩnh chụp ảnh đòi tiền như vậy, nữ nhân này đầu óc có vấn đề sao? Chúng tôi theo lối cầu thang an toàn đi lên lầu 2, lầu 2 có cửa kính, đằng sau là khu vực làm công, đẩy cửa ra có thể nhìn thấy một căn phòng nhỏ có chút huỳnh quang. Trong hoàn cảnh này, tôi nhìn thấy ánh sáng toàn thân nổi da gà, anh tôi vẫn bộ dáng cũ không sợ trời không sợ đất, cắn đồng phù đeo ba lô, bên eo cắm càn khôn kiếm pháp, tay cầm dùi cui điện. Tư thế này, có thể chảm yêu trừ ma hoàn toàn không sợ nghi phạm, bất kể tới là hành thi hay tà linh lệ quỷ, anh cũng đều hạ 2 lần. Vừa rồi bước vào cửa tôi thấy Giang Khởi Vân nhéo thật nhiều chi quyết, không biết anh ta bố trí cái gì thật cẩn thận, bởi vì mấy ngày gần đây đôi mắt anh ta mới hồi phục thị lực. Tuy rằng thần thức anh ấy rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng đến hành động, nhưng trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia do dự, luôn làm lòng tôi đau đớn. Khởi Vân, anh cẩn thận một chút, tôi nhỏ giọng nói, anh ta nhéo nhéo tay tôi ý bảo tôi yên tâm. Căn phòng nhỏ có ánh huỳnh quang kia dường như là phòng trực ban, chê y cửa sổ có dán giấy massage, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng màu xanh, không biết có người không, có lẽ thiết bị theo dõi vẫn luôn hoạt động. Chỉ cần không phải là két sắt chuyên nghiệp, tôi đoán anh tôi có thể cậy ra, anh thọc mặt sau của khóa lặng lẽ đẩy cửa. Bên trong có một chiếc ghế, chê y ghế cột một nam nhân đầu gục xuống. Là nam nhân họ NS Yotape, cổ hắn bị cắt đứt, đầu gục xuống trước ngực. Anh tôi dùng bộ đàm hội báo cho Thành Thúc Thúc Thúc, nói bọn họ tới xem thi thể này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa cắt đứt liên hệ cuối cầu thang vang lên một tiếng chuông cực nhỏ. Tiếng chuông ngày chúng tôi đều nghe được là tiếng chuông đồng. Anh tôi liền đuổi theo phía đó, Giang Khởi Vân duỗi tay kéo tôi nói. Em đừng chạy, từ từ đi theo ta. Như vậy là trói buộc tôi sao? Anh vẫn là lên đi kiểm tra, anh tôi có đôi khi bốc đồng thật sự, tôi đi theo hai người là được, có chuyện gì hay người quay đầu cũng có thể nhìn thấy tôi. Được rồi, anh ta gật đầu, bấm tay niệm thần chú gọi ra một con vật kỳ quái đi theo bên cạnh tôi. Con vật kia rất kỳ lạ, có phải quái thú minh phủ không? Con thú này thoạt nhìn giống như con trâu nhỏ, làm tôi nhớ tới tướng quân đầu trâu ở cửa con đường ác quỷ băm quỷ hồn. Giang Khởi Vân chạy tới chỗ anh tôi, con trâu nhỏ đi theo tôi, nhắm mắt theo đuôi. Tôi bước một bước nó theo một bước, tôi lùi lại hai bước nó cũng lùi lại hai bước. Ô thứ này thật dễ dương. Sau khi Giang Khởi Vân xuất hiện, ba quan điểm của tôi đảo lộn quá nhiều, từ những quỷ quái tìm những điểm dễ thương, cũng không dễ dàng. Anh tôi đuổi theo lên lầu 3, tôi nghe được tiếng anh mắng, còn có một đạo lôi quyết làm rung chuyển sàn nhà dưới chân tôi. Tôi đuổi theo lên lầu 3, tôi chạy qua phòng cuối cùng, cánh cửa đột nhiên đổ xuống, tôi lao về phía trước ôm đầu né tránh cuộc tấn công bất ngờ này. Nhìn phía sau cánh cửa có hai bóng người, trái tim tôi không ngừng kinh hoàng. Cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn, tôi không biết có phải có người cố ý sắp xếp không, nhưng hiện thế quả báo đến rất nhanh. Phía sau cánh cửa xuất hiện hai người tôi đã thấy. Không chỉ đã từng gặp qua, mà còn có thù oán với bọn họ. Trước khi vào làng Hoàng Đạo, tôi cùng anh tôi từng gặp hai nam nhân tự xưng là đuổi thi nhân, một lùn một gầy. Bọn họ đuổi thi thể bị phản bác, hai người cất bước chạy trốn, sau đó đả thương anh tôi còn muốn bắt tôi, cuối cùng tôi đã gọi quỷ sai tới câu sinh hồn. Tôi nhớ hai thi thể ngã xuống cánh đồng hoang cỏ dại mọc thành cụm, nhưng hiện tại lại xuất hiện trước mặt tôi. Nghĩ lại, bọn họ lúc đấy tự xưng là đuổi thi nhân, con cùng anh tôi đối tiếng lóng rất quen thuộc, nhưng khi hóa xác chết của bọn họ vùng dậy, phản ứng đầu tiên của bọn họ là chạy trốn. Nếu là đuổi thi nhân chân chính, hẳn là sẽ có phương pháp đối phó với xác chết vùng dậy. Thân phận chân chính của bọn họ hẳn là luyện thi nhân mới đúng, anh tôi lúc đấy hướng bọn họ nói lời khách sáo, bọn họ còn thật tự nhiên lắc đầu nói thi tiên đạo không đi được. Lúc này, hai người đã bị cộng sự lợi dụng triệt để, biến thành luyện thi khô quắt, da thịt biến thành màu đen, sức mạnh vô cùng, khát máu mà đuổi theo hơi thở người sống. Kinh doanh thực phẩm đông lạnh hẳn là phương pháp tốt nhất, luyện thi nhân dùng để vận chuyển thi thể tốt, thủy sản đông lạnh cần đông lạnh cấp tốc, thi thể cũng vậy, trong quá trình vận chuyển đường dài, cần chiếc xe vận chuyển đặc biệt có lớp băng đông lạnh thật dày, là có thể để mau chóng vận chuyển đến doanh trại bí mật của bọn họ. Tôi tay nắm lôi quyết, đối với hai thi nhân chấm một cái, bọn họ đứng ở cửa bị đánh bại, lúc sau theo hơi thở người sống lay động đánh về phía tôi. Da thịt chê y người họ tự nhiên héo rũ, gắt gao dán vào bộ xương, thoạt nhìn giống bộ xương khô cường tráng. Con trâu nhỏ bên cạnh tôi vươn cổ, tôi cho rằng nó sẽ sợ kêu lên, ai ngờ nó đột nhiên thân hình to lớn, một màn xương trắng qua đi, đầu của nó nhanh chóng chạm đỉnh nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai luyện thi kia trước mặt nó giống như hai cành củi khô. Thật sự là hai cành củi khô. Nó vừa mở miệng liền cắn luyện thi nhân gầy răng rắc một tiếng, người gầy kia bị cắn đứt thành hai đoạn. Luyện thi mở miệng rộng, hàm răng dày đặc nhìn thấy ghê người, giống như thống khổ kêu lên, người gầy rơi xuống mặt đất, nửa người ôm lấy chân con trâu nhỏ, hung hăng cắn. Con trâu nhỏ vung chân lên, đem nửa chê y của người gầy đập xuống mặt đất. Nó cúi đầu, dùng một sừng cong uốn lượn, đột nhiên chọc chê y đầu người gầy, cách trương.